Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, Thượng Cổ Dị Chủng, phát hiện, một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Ninh Giang tiếp tục lên đường, tìm kiếm Hám Sơn Viên tung tích. Hám Sơn Viên là Thượng Cổ Dị Chủng, cái gọi là dị chủng, chính là chỉ thuần huyết sinh linh hỗn huyết hậu duệ. Cho dù huyết mạch không tinh khiết, dựa vào ban tạp huyết mạch truyền thừa, một dạng cường đại vô cùng, tỉ như Thanh Lân Ưng, chính là Thanh Thiên Đại Bàng dị chủng, Hám Sơn Viên, chính là Thượng Cổ Đại Yêu, Ác Ma Viên dị chủng, Ác Ma Viên, là Thượng Cổ thời kỳ một loại thú dữ, khí lực cường hoành, có thể so sánh với long tộc, hơn nữa trời sinh thích giết chóc, tương đối tàn nhẫn, Đại Thành Ác Ma Viên, thậm chí có thể cùng cự long đánh giết. Này một ngày, còn là không có phát hiện Hám Sơn Viên tung tích. Ban đêm, Diệp Trầm Ngư tại Ninh Giang trong ngực ngủ say sưa xuống. Ngao, bốn phương tám hướng, sói tru tiếng động liên tiếp, nhìn dáng dấp lần này hạ xuống đỉnh núi, là một chỗ bầy sói địa bàn. Hơn nữa những thứ này bầy sói thực lực không kém, nếu không lời nói, Thanh Lân Ưng uy thế đủ để dọa lùi bầy sói. Yên tĩnh đêm, cộng thêm những thứ này thê lương sói tru tiếng động, khiến cho này ban đêm trở nên càng thêm khá dài mà kinh khủng. Ninh Giang nhăn lại chân mày. Hắn không thích này thanh âm. Không phải nói này thanh âm có nhiều khó nghe, mà là bởi vì hội này quấy dậy Diệp Trầm Ngư nghỉ ngơi. Ngươi coi chừng dùng Trầm Ngư. Ta đi ra ngoài đi một chút. Ninh Giang phân phó một câu. Thanh Lân Ưng điểm gật đầu. Bá, Ninh Giang thân hình như điện, tìm bốn phương tám hướng sói tru mà đi. Không lâu, kiếm quang tại trong bóng tối sáng lên, từng tiếng sói tru bắt đầu biến mất, nửa chung trà không tới. Ninh Giang đi trở lại, bốn phía trở nên im ắng. Phương viên trăm dặm, cũng không có thanh âm ni tổng cộng 172 đầu yêu lang. Trong đó tam đầu tiểu thiên vị, một đầu đến gần đại thiên vị. Toàn bộ bị Ninh Giang đồ diệt, vì không quấy dậy Diệp Trầm Ngư. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ làm xong chuyện này. Đánh thức ngươi rồi, Ninh Giang thấy Diệp Trầm Ngư tỉnh. Hỏi, không có, Diệp Trầm Ngư lắc lắc đầu. Nàng xem thấy Ninh Giang, tinh mâu bên trong chỉ có Ninh Giang một người thân ảnh. Người mới vừa rồi không có ở đây, cho nên liền tỉnh, đối với Diệp Trầm Ngư mà nói. Những thứ kia tiếng sói tru cũng không trọng yếu, chỉ cần Ninh Giang còn tại bên người nàng, nàng là có thể ngủ rất an tâm. Nếu là Ninh Giang không có ở đây, dù thế nào yên tĩnh địa phương, nàng cũng khó mà ngủ. Ngủ đi, Ninh Giang đi qua, đem nàng nhẹ nhàng kéo. Bên cạnh tiểu bạch hồ ánh mắt liền như bảo thạch một loại trong suốt. Dưới ánh trăng chợt lóe, nàng hâm mộ vô cùng. Chính mình khi nào mới có thể trở lại ban đầu tàu ngủ. Hảo hảo ngủ ngon một giấc. Nữ nhân này không đi, chính mình sợ là cả đời cũng không cơ hội đi. Ai, tiểu bạch hồ nhẹ nhàng thở dài. Buồn chết người, này yêu cổ sơn mạch không sai. Ngươi tùy tiện dạo qua một chút đi. Ninh Giang nhìn nhìn Thanh Lân Ưng. Nói, Thanh Lân Ưng vốn định thét dài một tiếng, đáp lại Ninh Giang lời nói. Nhưng thấy Ninh Giang trong ngực đã nằm ngủ cô gái, liền kịp thời bỏ đi ý nghĩ này, hướng Ninh Giang gật đầu, lặng lẽ bay đi ra ngoài. Nơi này là yêu cổ sơn mạch, yêu thú khắp nơi, đối với Thanh Lân Ưng mà nói, là tốt nhất ma luyện địa phương. Ninh Giang mặc dù truyền cho nó yêu tộc công pháp, nhưng nó muốn trưởng thành, muốn trở nên mạnh mẽ, tốt nhất biện pháp chính là cùng những khác yêu thú chém giết. Thanh Lân Ưng bay đến ngàn dặm ở ngoài, tận lực rời xa Ninh Giang phạm vi, tránh cho chiến đấu, quấy nhiễu đến cái kia đẹp như thiên tiên nữ chủ nhân. Rất nhanh, nó liền bắt đến một chút yêu thú khí tức, từ trên trời lao xuống, triển khai chém giết. Thanh Lân Ưng bây giờ tu vi, cùng Ninh Giang một dạng, cũng là tiểu thiên vị cảnh giới, hơn nữa so sánh với Ninh Giang đột phá sớm hơn. Nó thân là Thanh Thiên Đại Bàng dị chủng, thực lực hơn xa cùng giai yêu thú cường hoành, cho nên vừa lên tới, nó cũng không chút huyền niệm bắt lại trước tiên đối thủ. Đồng dạng là tiểu thiên vị, bình thường yêu thú, căn bản không phải Thanh Lân Ưng đối thủ. Dù sao Thanh Lân Ưng còn tu luyện Ninh Giang truyền thụ yêu tộc công pháp. Liên tục giết chết vài đầu tiểu thiên vị yêu thú. Thanh Lân Ưng không hề thỏa mãn với như vậy tình hình. Rất nhanh, nó nhìn chằm chằm trên một đầu đại thiên vị yêu thú. Tiểu thiên vị vượt cấp khiêu chiến đại thiên vị, tuyệt đối là một cái mạo hiểm cử động, đặc biệt là yêu tộc loại này đẳng cấp xâm nghiêm địa phương. Cấp thấp yêu thú khiêu chiến cao cấp yêu thú, càng là hiếm thấy, nhưng Thanh Lân Ưng trong cơ thể dù sao có thanh thiên đại bàng huyết mạch. Càng trọng yếu là, nó đi theo một vị bất phàm chủ nhân. Một vị không sợ hãi, dám cùng chư vương tranh phong nam nhân, nó chủ nhân rất trẻ tuổi, nhưng này một điểm không trọng yếu, tại nó trong mắt, nó chủ nhân dũng cảm khiêu chiến, sở hướng bế nghệ, cho dù là so sánh với tự thân mạnh ra gấp trăm lần đối thủ. Nó chủ nhân cũng không có lùi bước quá, nó không thể ném chủ nhân của mình mặt, cho nên nó ở trên không phát ra thét dài. Gây hấn phía dưới một đầu hỏa nghiêu, này hỏa nghiêu toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, hình thể như một tòa núi nhỏ, lỗ mũi lỗ trong hỏa khí phun ra nuốt vào, giống như là hỏa mãng tại tiến xuất. Đây là một đầu ly hỏa man nghiêu, thực lực đạt tới đại thiên vị, gào thét, ly hỏa man nghiêu phát ra gầm thét, bị Thanh Lân Ưng gây hấn chọc giận, bị thực lực thấp hơn chính mình yêu thú gây hấn, tại yêu tộc trong thế giới. Đây là vô cùng nhục nhã, ly hỏa man nghiêu hé miệng, một cỗ nóng hổi hỏa diễm giống như rồng lửa một loại. Ngất trời mà lên, Thanh Lân Ưng mở ra hai cánh, nó cánh liền như thiên đao một loại, hóa thành một đạo rực rỡ sắc bén thiên đao, là bầu trời hung hăng đánh xuống. Ầm, đại chiến như vậy bộc phát, ngàn dặm ở ngoài, Ninh Giang nhìn phía xa bầu trời đêm ánh lửa ngất trời. Thanh mang dâng trào, minh bạch Thanh Lân Ưng là gặp phải đại địch, bất quá hắn không phải là rất để ý, lấy Thanh Lân Ưng tốc độ, cho dù không là đối thủ, cũng có thể thuận lợi chạy thoát. Còn nữa nói, Thanh Lân Ưng tu luyện hắn truyền thụ công pháp, có hắn chỉ điểm, nếu như vậy cũng chết, chỉ có thể nói Thanh Lân Ưng căn bản không xứng với đi theo hắn. Sau, hắn nhiều nhất vì Thanh Lân Ưng báo thù. Tận hết chủ nhân chức trách, cuối cùng, trận này đại chiến, hủy diệt hơn 10 dặm phạm vi, tảng lớn sơn mạch rừng rậm bị hỏa diễm thôn phệ, đại địa nứt ra, hóa thành đỏ ngầu nham tương. Sáng sớm lúc, Thanh Lân Ưng trở lại, nó toàn thân là đả thương, trên người có vài nơi đốt trọi dấu vết, móng vuốt cũng gãy lìa mấy cây, bất quá phía trên có địch nhân máu tươi. Nó trong mắt là một loại chiến ý rào rạt tư thái. Thắng sao? Ninh Giang thuận miệng vừa hỏi. Thanh Lân Ưng bước vào tiểu thiên vị sau, cũng sớm đã có thể miệng phun tiếng người. Theo hắn trong miệng, Ninh Giang biết này nhất chiến, song phương cũng không chiếm được chỗ tốt. Nó cùng ly hỏa man nghiêu, không sai biệt lắm là cân sức ngang tài. Sau đó, Ninh Giang lấy ra một chút dược cao. Tại Thanh Lân Ưng trên vết thương tiến hành bôi lên, cũng lấy ra một chút chữa thương thiên tài địa bảo, để cho Thanh Lân Ưng ăn vào. Hắn đối với người mình, luôn luôn rất hào phóng. Nếu Thanh Lân Ưng đi theo hắn, hắn liền sẽ không keo kiệt. Thuốc cũng là bảy đại tông môn trong bảo khố tốt nhất thuốc. Cũng không lâu lắm, Thanh Lân Ưng thương thế liền khôi phục thất thất bát bát. Diệp Trầm Ngư lúc này cũng tỉnh tới đây. Bọn họ lần nữa lên đường, bước lên tìm kiếm hám sơn viên con đường, vẫn là tìm không được sao. Ban đêm lúc, nhìn bởi vì thời gian dài thúc giục hạo thiên kính mà mắt lộ ra mỏi mệt Diệp Trầm Ngư. Ninh Giang trong mắt hiện lên một chút thương tiếc, đang muốn mở miệng, để cho Diệp Trầm Ngư nghỉ ngơi một hồi. Hạo thiên kính trong tấm hình, lại đột nhiên có phát hiện. Hết chương.